Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401. Sáu khắc khôi lỗi sư. Nghe nói tiếng gõ cửa này, Ribat nhíu chặt lông mày. Hắn rất chán ghét người khác tại mình làm việc thời điểm quấy rầy mình. Điểm này, bọn thủ hạ của mình hẳn là cũng đều rất rõ ràng. Cho nên tại nghe được tiếng đập cửa thời điểm, Ribat bản năng cảm thấy không vui. Bất quá bởi vì lo lắng có chuyện gì khẩn yếu, Ribat vẫn là bình tĩnh âm thanh nói ra. Tiến đến, lạch cạch, cửa phòng mở ra, một cái bạch bào nam nhân đi đến. Hắn khí chất kiềm chế, khuôn mặt trắng bệch, chính là trước đó Lofit. Ngươi là ai? Ribat lúc đầu ngừng tay đầu làm việc, nhưng là đang nghe tiếng bước chân về sau, trong phòng đã không còn cái khác thanh âm. Thế là hắn liền vô ý thức ngẩng đầu, nhìn đến nam nhân xa lạ trước mắt này. Ribat tử tước, Lofit cũng không để ý tới hắn, mà là khóe miệng khẽ cong, lộ ra một tia tươi cười quái dị. Tới, Ribat thấy thế, lập tức trong lòng hoảng hốt, vừa muốn la lên thủ hạ, nhưng mà một cái âm tiết đều không có phát ra. Hắn liền chính cảm giác yết hầu bị một con hữu lực bàn tay hung hăng bóp chặt. Hắn muốn tránh thoát cái này giam cầm, nhưng mà lại phát hiện, đấu khí của mình lại bị phong bế ở, căn bản là không có cách sử dụng. Thật có lỗi, lập trường khác biệt, tha thứ cho ta tàn nhẫn. Lofit nói xong, trong tay liền gia tăng khí lực, răng rác, dùng sức vặn vẹo về sau. Ribat đầu nháy mắt nghiêng một cái, đã không còn bất luận cái gì sinh cơ. Đem Ribat giải quyết về sau, Lofit trực tiếp đem Ribat thi thể ném đến một bên. Mặc dù trực tiếp đi giải quyết rơi cái kia đội kỵ binh đội trưởng càng thêm nhanh gọn một chút, nhưng đối phương dù sao cũng là một sáu khắc tồn tại. Ta vẫn còn muốn cẩn thận một chút mới tốt. Vừa nói, Lofit một bên ma sát một chút trong tay kia lục cam song sắc bảo thạch giới chỉ. Bạch, bảo thạch giới chỉ bên trên một trận ánh sáng nhạt về sau, một cái một người cao con rối hình người trực tiếp từ đó nhảy ra ngoài. Cái kia nhân tính khôi lỗi 10 phần gầy cao, thân thể cùng tứ chi đều là đồng dạng độ rộng, cùng nhân thể bắt đầu so sánh, lộ ra có phần có chút kỳ quái. Phục khác, Lofit nói nhỏ một tiếng. Sau đó, nhân hình nọ khôi lỗi há hốc miệng ba, theo Ribat thân thể đột nhiên khẽ cắn, máu tươi từ làn da mặt ngoài chảy ra. Sau một khắc, nhân hình nọ khôi lỗi một trận vặn vẹo, biến hóa một phen về sau, trực tiếp biến thành Ribat dáng vẻ, tự liền trên người quần áo đều mô phỏng giống nhau như đúc. Cộp cộp, khôi lỗi Ribat con mắt nhỏ giọt nhất chuyển, cả người nhìn cùng người sống không khác. Ta khôi lỗi phục khắc hình người về sau, mặc kệ là tự thân khí tức vẫn là siêu phàm đấu khí, đều có thể thực hiện 9 thành 9 bắt trước, trừ phi cảm giác lực rất mạnh cùng giai cao thủ, không phải căn bản không có khả năng có người phát hiện dị trạng. Cái kia đội kỵ binh đội trưởng phát hiện dị thường tỷ lệ cơ bản có thể xem nhẹ. Lofit cười nhạt một tiếng, sau đó một tay lại là vung lên, lục cam bảo thạch lại lần nữa lóe lên. Ribat ở trên mặt đất thi thể biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Lofit chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến trên mặt bàn văn kiện. Hắn sau đó cầm lên một phần, nhìn sơ lược một lần. Văn kiện nội dung là liên quan tới tiêu diệt cường đạo đoàn. Cái này không có gây nên Lofit coi trọng, nhưng là tại ở trong đó, trong lúc vô tình xách đến đội kỵ binh đội trưởng danh tự, gọi là Willy Velen, cái này khiến Lofit cảm thấy có chút dị thường. Cái tên này, hắn tựa hồ từ nơi nào đã nghe qua. Willy Velen, Willy, đột nhiên, Lofit giữa lông mày khẽ động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Ta nhớ được số không ám sát thất bại đối tượng, tựa hồ chính là một cái tên là Willy Velen người. hắn vì Riai Điện Hạ tìm đến Ma Lục Cự Long trái tim, cho nên mới để Am Bắc Điện Hạ trở nên như vậy gấp gáp. Lúc ấy số không ám sát Willy thất bại về sau, cái kia gọi là Willy người liền từ vương đô bên trong biến mất. Hiện tại xem ra, hẳn là đi vào nơi này, dù sao cái này cũng quá trùng hợp. Lefit biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Nếu như cái này Willy thật là cái kia Willy, như vậy hắn hẳn là một cái rất nguy hiểm ra hỏa. Lúc ấy số không bị phản sát, liền rất có thể là xuất từ tay hắn. Cho nên hành động lần này, ta được càng thêm cẩn thận một chút mới là. Suy tư nửa phút sau, Lefit trực tiếp đem văn kiện trong tay ném trở lại trên mặt bàn. Hắn cùng khôi lỗi Ribat thân hình cũng biến mất trong phòng. Ước chừng chỉ là qua mấy phút, Willy ở tại trong trang viên, khoanh chân ngồi ở trên giường lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Willy đột nhiên ở giữa mở mắt, thật là khiến người bất ngờ a. Willy trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Sáu khắc cấp bậc khôi lỗi sư, đây là muốn ám sát ta a? Là nơi này cường đạo đoàn cao thủ, vẫn là Am Bắc cùng Saga biết được hành tung của ta về sau phái tới truy binh? Willy thấp giọng tự nói một tiếng, trong giọng nói rất là thanh lãnh. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác đến một cỗ khí tức nguy hiểm đang đến gần. Khí tức kia rất yếu ớt, nếu không phải là mình cường đại cảm giác lực, thật đúng là không phát hiện được người đến tung tích. Đối phương ẩn nấp năng lực rất mạnh, chẳng lẽ lại là một cái huyết nguyên hậu duệ? Willy nhíu nhíu mày, lần trước số không ám sát chuyện của hắn, hắn còn ký ức như mới. Không đúng, không phải huyết nguyên hậu duệ, là một cái dung nhập pháp tắc mảnh vỡ sáu khắc khôi lỗi sư. Mà lại, hắn dung nhập pháp tắc mảnh vỡ, tựa hồ là không gian pháp tắc. Willy đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đông đông đông, Willy đội trưởng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Willy phụ tá Mano thanh âm. Willy đội trưởng, Ribat tử tước thỉnh cầu thấy ngài. Hắn nói căn cứ tin tức mới nhất, phía trước cường đạo đoàn có khẩn cấp động tác, muốn cùng ngài thương nghị. Kít du, cửa phòng bị mở ra. Mặc chỉnh tề Willy từ trong phòng đi ra. Hắn vỗ vỗ Mano bả vai, ung dung cười một tiếng. Ta cái này đi gặp hắn. Ây, nhìn xem Willy khí định thần nhàn dáng vẻ, Mano sửng sốt một chút. Nghe được cấp bách tình báo, dù cho lạnh nhạt không bức bách, cũng không thể nghĩ trước mắt dạng này bình tĩnh đi. Ribat tử tước dưới lầu đợi ngài. Mano rất nhanh liền phản ứng lại, cùng sau lưng Willy nhắc nhở. Willy lâm nhanh không chậm xuống lầu, ngược lại là làm cho sau lưng mạch nại ngươi có chút lo lắng. Willy đại nhân, Willy mới vừa đi xuống lầu, liền thấy Ribat vội vã đi qua, mang trên mặt 10 phần cấp bách nôn nóng thần sắc. Willy đại nhân, không xong, theo phía trước đạt được tin tức, cường đạo đoàn hiện tại liền có hành động mới. Bọn hắn lập tức liền muốn đến Thụ Thạch Thành. Chúng ta phải nắm chắc thời gian chuẩn bị nghênh chiến. A, Willy còn không có phản ứng. Một bên Mano sắc mặt liền thay đổi. Địch nhân lần này, vậy mà như thế càn rỡ. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Mano trực tiếp một chùy bàn tay. Willy đại nhân, ta cái này đi để mọi người tập hợp. Mano không do dự nữa, mà là đối Willy trực tiếp chờ lệnh nói. Thế nhưng là, hắn bước chân mới bước ra nửa mét, lại đột nhiên nghe được Willy ngăn lại âm thanh. Chờ một chút, vẫn là để mọi người ngủ một giấc ngon lành đi. Willy trên mặt, tiếu dung để người nhìn không thấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?